Thiên Hà Đại Lục Ký, chương 28, Dưỡng Tâm Tửu, góc truyện audio.com. Trần Long Ngự không phi hành như thế đã gần 2 canh giờ. Hắn có Thiên Hà Đại Lục địa đồ dẫn đường cho nên rất dễ dàng tìm được vị trí của Lục Diệp Trấn. Hai người Trần Long và Lục Tuyết về đến cổng trấn thì trời cũng đã sáng hẳn. Tuyết Nhi, huynh sẽ đến thảo dược đường để lấy số thảo dược kia. Muội có đi cùng huynh hay không? Trần Long chợt quay qua Lục Tuyết hỏi. Dạ, để muội đi cùng huynh. Lục Tuyết gật đầu một cái nói. Vậy là hai người lại bộ hành, rẽ qua con đường lớn phía tây Lục Diệp Trấn liền tới được cửa lớn của thảo dược đường. Đại tiểu thư, Trần công tử, hai người về rồi, để tiểu nhân đi thông báo cho Lục quản sự biết. Tiểu nhị lần trước nhìn thấy Lục Tuyết và Trần Long đi vào cửa liền bước tới lễ phép nói. Được rồi, không cần, để ta và Long Trần công tử tự đi vào gặp Lục nhân đường chủ là được. Ngươi đi làm việc của mình đi. Lục Tuyết vội ngăn tiểu nhị lại. Định nói để ta và Long ca thì chợt nhớ, nàng vội vàng đổi lại cách xưng hô với Trần Long, nói với tiểu nhị vài câu liền dẫn Trần Long vào phòng khách của thảo dược đường. Trần Long nghe vậy cũng khẽ mỉm cười, rồi đi theo phía sau Trần Long vào bên trong. Bên trong phòng khách thảo dược đường lúc này, trấn trưởng Lục Hiền và đường chủ Lục Nhân đang ngồi ở đó. Chậm rãi thưởng thức trà ngon, từ lúc nghe tiểu tử kia bình phẩm dưỡng tâm trà của trấn chúng ta, ta liền đã cải biến lại tỷ lệ liều lượng của các loại thảo dược trong khi pha chế. Giảm Lục Diệp dưỡng tâm thảo xuống còn 6 phần, vậy mà kết quả dưỡng tâm trà được chế ra đã làm ta vô cùng kinh ngạc. Lục Nhân khẽ uống một ngụm trà sau đó quay qua Lục Hiền. Nói, ta cũng cảm nhận được, độ dung hợp của các thảo dược với nhau đã lên đến mức 9 thành rồi. Chỉ cần bỏ công sức nghiên cứu thêm một thời gian ngắn nữa, ta tin độ dung hợp 10 phần hoàn mỹ đã không còn mà mơ ước xa vời nữa rồi. Lục Hiền nghe vậy cũng rất vui vẻ. Liền phụ họa thêm một câu, Tiểu Long Thiên định viết thêm một chương nữa, nhưng mà 23:30 rồi, Tiểu Long Thiên đã mở mắt hết lên, thôi mai viết tiếp chương này nha, chúc các bạn ngủ ngon nè, cách chương.